Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, sống lại kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi, mới giếng nước vĩnh hằng bờ đông kiến trúc duy nhất trong. Fenros tá kem đem phạm vào tội một chữ không rơi nói thẳng ra sau đó. Angma, Alex Chersa. Cùng với Malfurion ba người vẻ mặt cũng càng thêm ngưng trọng đứng lên. Nguyên bản ác mộng vấn đề, liền làm Malfurion bể đầu sứt chán. Từ lúc bị Tyrant thức tỉnh sau này, hắn liền phát hiện trong giấc mộng nhiều một cổ hủ hóa lực lượng. Không chỉ có làm một đám ngủ ly bì mộng cảnh Druid không cách nào bình yên tỉnh lại. Liền liền Lục Long quân đoàn cũng cùng ám dạ tinh linh cắt đứt liên lạc. Mộng cảnh người bảo vệ Isera lại là bị nguy tại ác mộng bên trong. Hôm nay chân tướng được biểu dương, Malfurion làm sao cũng không nghĩ ra. Đây hết thảy đầu sỏ, lại là mình nhất ký thác kỳ vọng rất lớn đệ tử. Fendro Starkem tự tay đem ăn mòn loại, chôn ở 4 cây Nodroso cành trưởng thành cây lớn hạ. Bởi vì 4 cây cây lớn đều là Nodroso tử cây. Trời xanh liền có cùng phỉ thúy mộng liên kết năng lực, là lấy ở cây lớn vùng lân cận, mộng cùng thật thể thế giới giữa bức tường ngăn cản tương đối yếu kém. Chính là bởi vì một điểm này, hủ hóa lấy một loại không thể ngăn trở tình thế lan tràn đến phỉ thúy trong giấc mộng. Cực lớn tăng nhanh ác mộng nảy sinh tốc độ, Malfurion nhìn mình đệ tử, trong ánh mắt bao hàm không rõ ràng. Đau lòng ôm đầu nói, tại sao, Fendro, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi, quá làm cho ta thất vọng. Đã khôi phục lý trí, Fendro cúi đầu không nói, không dám nhìn thẳng Malfurion cặp mắt. Malfurion đối với một bên vẫy vẫy tay, lập tức có mấy tên móng nhọn Druid tiến lên, cầm hắn mang tới ánh trăng rừng, giao cho Cenarius con cháu nghiêm ngặt trông coi. Malfurion trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ lại mình sai lầm. Fendro, Stark em nhỏ không thể cha gật đầu một cái, bị Druid mang xuống. Angma ngắm nhìn Stark em chán nản hình bóng, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, hy vọng vị này bi tình Druid có thể từ đó hoàn toàn tỉnh hồn lại, có so tránh sự càng mỹ mãn kết cục đi. Nhưng hắn biết Stark, câu chuyện còn xa xa sẽ không kết thúc. Tôn kính Alex Chersa, hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại sau này. Malfurion xấu hổ khó khăn địa phương nhìn về phía rồng đỏ nữ vương. Hỏi ý người sau ý kiến, mọi người đều biết, Alex Chersa cùng Isera tình như tỉ muội, dáng đẹp mặt mũi, lúc này vậy bởi vì lửa giận mà có chút âm trầm. Nhưng vẫn là tĩnh táo nói, việc cần kíp là thanh trừ hủ hóa chi nguyên, ta sẽ phái ra nhất thủ hạ đắc lực cùng các ngươi cùng chung đi bốn. Trợ giúp các ngươi thanh trừ hủ hóa, chỉ mong vẫn còn kịp. Angma nghe vậy rơi vào trầm tư, ác mộng loạn so tránh xử tới nhanh hơn, nguy cấp trình độ cũng càng cao, không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác đuổi ở núi Hy Gian trận chiến nguy cấp. Rồng đỏ lọc sạch chi diễm, có lẽ có thể thanh trừ 4 cây cây lớn vùng lân cận hủ hóa. Nhưng bọn họ nhưng không có tạt qua phỉ thúy mộng cảnh năng lực. Muốn cứu bị nguy Isera, vẫn là phải dựa vào Druid. Hắn đột nhiên nghĩ đến từng cùng mình có duyên gặp qua một lần Lục Long Isonder. Không khỏi nhíu chặt chân mày. Malfurion bén nhạy phát giác dị thường của hắn, hỏi, thế nào, tiên tri? Angma nghe vậy nhìn một cái Alex Chersa, rõ ràng mình không có giấu giếm cần thiết, liền mở miệng khuyên bảo, ta biết tháng trước Isera nữ vương từng phái ra 4 vị lục long, phân biệt đi 4 cây cây lớn điều tra hủ hóa một chuyện. Nếu như tràn ngập mộng cảnh ác mộng có thể ảnh hưởng đến thật thể thế giới, cùng mộng liên kết sâu đậm lục long, chính là dễ nhất bị hủ hóa. tốt nhất lưu ý nhiều. Ác mộng loạn nói trước. Ác mộng bốn lục long nói không chừng cũng phải trước thời hạn ra đời. Cái này bốn con lục long nguyên bổn chính là lục long trong quân đoàn cường đại nhất mấy cái. Được Xera tin cậy, ở chánh sử trong, ở núi Hizan chiến dịch tình huống chiến đấu kịch liệt lúc. Xera phát giác trong giấc mộng nảy sinh hủ hóa, liền làm bọn họ phân biệt đi Asenveil, Ferala, Hinterland cùng với Đa Sút 4 tiến hành điều tra. Nhưng bọn họ nhưng bởi vì ác mộng lực lượng quá mức mạnh mẽ, cuối cùng bị toàn bộ hủ hóa, biến thành bị khống vu thượng cổ thần ác mộng chi long. Chu Diệt trấn thủ bốn cây đại thụ tất cả lục long cùng Druid. Cũng mộng biên giới gieo rắc hủ hóa, thành tựu bồi bổ ác mộng sinh trưởng ấm dương. Cái này bốn con lục long mặc dù bị ám dạ tinh linh cùng người phàm anh hùng toàn bộ chém chết. Nhưng bởi vì lục long đặc tính, bọn họ cũng không hoàn toàn chết, mà là lấy một loại phương thức khác ẩn núp vào phỉ thúy trong giấc mộng. Cuối cùng trừ Isonder khôi phục lý trí, còn sót lại ba cái ác mộng chi long kinh thượng cổ thần cường hóa. Toàn cũng có liền khó có thể tưởng tượng thực lực, thậm chí một lần nhốt lục long nữ vương Isera, mặc dù ở bây giờ thời gian đốt. Bọn họ không nhất định đã sa đọa là ác mộng lục long. Coi như sa đọa, lực lượng cũng chưa chắc đưa lên đến như vậy kinh khủng tầng thứ. Nhưng vẫn không thể không đề phòng. Ý của ngài là, Malfurion không xác định hỏi. Tựa hồ là muốn biết được. Ang ngang nói kết quả là đối với sự thực trước biết trước. Vẫn là một loại suy đoán. Chỉ là tăng gia đề phòng. Ang Ma vậy không thể xác định, lần trước cùng bốn đất liên lạc là lúc nào? Druid giữa liên lạc, từ trước đến giờ là mượn phỉ thúy mộng, ở nơi này tầng dưới chót bình dân chỉ có thể dùng ngựa. Chim bồ câu truyền tin niên đại, loại này chính xác thực thì truyền tin hoàn toàn có thể sánh bằng pháp sư ma pháp đưa tin. Nhưng từ lúc ác mộng cắt đứt Druid giữa liên lạc, sen bên trong áo nghị viện cùng bốn đất liên lạc cũng chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất phương thức. Dẫu sao từ Datherema dẫn người đi theo đông độ sau này, ám dạ tinh linh trong xã hội liền rất ít có pháp sư tồn tại. Cho dù có, cũng lớn hơn bị chủ yếu xã hội bài trừ ở ngoài, hoặc là ẩn cư, hoặc là lấy thân tự do đi đông đại lục, hoặc là dứt khoát nhờ cậy tay ếch chi trùy ở giữa đồng bào đi. Chí ít không có bất kỳ pháp sư thành tâm ra sức tại sen bên trong áo nghị viện. Đặc biệt ti chức ma pháp liên lạc công tác, cách núi Hizan kề bên chi diêu Asenveil từ không cần nhiều lời. Lấy mãnh cầm Druid không có gì sánh kịp tốc độ phi hành. Chạy đi chạy lại Feraler cùng núi Hizan. Bất quá một ngày một đêm quang cảnh, có thể từ đông đại lục Hinterland và Đá Sút trở lại, liền không đơn giản như vậy. Trừ Asenveil, gần đây Feraler cũng ở đây ba ngày trước, vừa dứt lời, bị chiến sự làm được bể đầu sứt chán, mới vừa vội lửa công tâm Malfurion liền bưng tỉnh hiểu ra. Trầm giọng nói, ta hiểu ý, ta sẽ phái thêm người nghiêm mật phòng bị. Feraler bên kia đã ba ngày không có truyền về tin tức. Cái này vốn là cái khác thường sự việc. À, Ang Ngang trong lòng than thở một tiếng. Thật là họa không đến một lần. Trước có ác ma, sau có ác mộng. Thật đúng là phù hợp Azeroth chủ nhịp điệu. Đó chính là một khác cũng không được dỗi rãnh. Ta có thể phái người liên lạc Eagle Nest Whitehammer người lùn cùng Vương quốc Stormwind Thánh Quang giáo hội, phái người trợ giúp các người điều tra Hinterland và Đá Sút hủ hóa. Ang Ma nói, đây cũng tính là cái quảng giao mạng giao thiệp chỗ tốt đi. Hắn trong đầu nghĩ, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Cảm ơn ngài trợ giúp. Tiên tri, Malfurion gật đầu cảm ơn. Nhìn một cái Alex Chersa, đạt được người sau gật đầu đồng ý sau đó. Cáo lui nói. Vậy ta đi chuẩn bị nghi thức. Dứt lời lớn Druid liền rời đi. Nghi thức? Cái gì nghi thức? Angma không rõ ràng lúc, Alex Chersa ôn hòa giọng ở bên người vang lên. Người pháp thuật chuẩn bị thế nào? Malfurion sau khi đi, đối với mới giếng nước vĩnh hằng mặt nước trên bình đài. Cũng chỉ còn lại có Alex Chersa cùng Angma hai người. Hắn xoay người khẽ vuốt cằm, cau mày nói, tiến triển rất đáng mừng. Chúng ta đã chuẩn bị xong pháp thuật năng lượng nguyên, nhưng không biết Illidan lúc nào mới có thể trở về. Chúng ta chí ít còn cần 3 ngày thời gian mới có thể mượn Sazira mắt, biện ra không bị thương đạt tới Kalimdor tinh chuẩn pháp thuật. Alex Chersa trong đôi mắt đẹp vạch qua vẻ lo âu, cho dù Hồng Long quân đoàn tham chiến, tình thế vậy không cần lạc quan. Akma từng bước ép sát, không có như vậy nhiều thời gian. Angma, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Rút ra lấy Nodrosso chúc phúc lực, rút ngắn thần hoang dã sống lại tiến trình, nếu là Isera lúc này có thể ở chúng ta bên người là tốt. Angma càng không hiểu, Nodrosso chúc phúc là 3 đại long vương thi phóng, phân biệt là sinh mệnh, mộng cùng thời gian lực, rút ra lấy chúc phúc lực lượng. Cái này cùng bản thân có quan hệ thế nào? Mình có thể giúp được gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tiong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.